Rimin Hoa Ký Ức, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời khỏi nhà để đi làm, thì cha ghé qua thăm cha, người vẫn đang hôn mê trong bộ váy vest chỉnh tề. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đôi mắt dừng lại ở khuôn mặt nhợt nhạt, không có chút phản ứng, giống hệt như mọi ngày trước đây những lời nói chất chứa muốn thốt ra. Nhưng dù trước mặt ai, cô cũng không cho phép mình tỏ ra khác thường hay yếu đuối so với thường lệ. Hôm nay Nem phải đến công ty, nếu có chuyện gì xảy ra, P, Mon có thể gọi cho Nem bất cứ lúc nào. Nem sẽ cố gắng về sớm, mong chị chăm sóc bố giúp Nem nhé. Vâng, thưa Khun Nem, cô cứ yên tâm, nếu có chuyện gì, tôi sẽ gọi ngay cho cô. Cảm ơn chị rất nhiều, giờ Nem xin phép đi làm. Thì cha mỉm cười nhẹ với nữ y tá, sau đó quay lại nhìn cha mình. Cô cúi xuống thì thầm bên tai ông, dù biết rằng ông không thể nghe. Nhưng cha vẫn là chỗ dựa duy nhất của cô lúc này. Nem đi làm đây, bố à, bố hãy tiếp thêm sức mạnh cho Nem nhé. Bố phải mau khỏe lại và tỉnh dậy sớm, đừng để Nem phải chiến đấu một mình nữa, bố nhé. Kết thúc câu nói đầy tha thiết, thì cha, người chưa từng phải đối mặt với sự cô đơn, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại sự dũng cảm. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe thể thao sang trọng lao nhanh khỏi nhà. Hướng thẳng tới công ty. Chiếc đồng hồ trên bảng điều khiển hiển thị 11 giờ 15 phút. Cô bước xuống xe, dừng lại ngay vị trí dành riêng cho ban lãnh đạo, với dáng vẻ tự tin, không chút do dự. Dù không thích tham gia vào công việc quản lý tại công ty, nhưng vị trí nhà thiết kế, đồng thời là người thừa kế và cổ đông chính, vẫn đảm bảo rằng cô không xa rời các cuộc họp quan trọng. Thì cha đóng vai trò quan trọng trong công ty với tư cách là người thừa kế trực tiếp. Dáng người nhỏ nhắn bước vào thang máy, tiến thẳng lên tầng dành cho ban lãnh đạo. Khi thang máy dừng, cô chuẩn bị bước vào phòng làm việc của mình. Nhưng ngay lúc chưa kịp chạm đến cửa, một gương mặt không mong muốn lại xuất hiện trước mắt. Ồ, này Nem, hôm nay em cũng đến công ty à? Dạ, dì bảo là có cuộc họp quan trọng vào buổi chiều nên Nem phải đến. Cô cố gắng hết sức kiềm chế sự căm ghét trong lòng, không để lộ bất kỳ biểu hiện nào cho người đàn ông kia nhận ra. Trong khi đó, Chao In nghe câu trả lời của cô, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Nhưng sâu bên trong, trái tim anh ta hoàn toàn không bình lặng như vẻ ngoài anh ta thể hiện. Tốt quá, nếu Nem cần anh giúp gì thì cứ nói nhé. Cảm ơn P, Chao In, nếu có việc gì cần, Nem nhất định sẽ nhờ anh. Giờ Nem xin phép đi trước nhé, mời em, kết thúc câu nói với nụ cười lịch sự. Chao In chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái đang lặng lẽ bước vào phòng làm việc. Nhưng khi bóng cô khuất sau cánh cửa, nụ cười trên gương mặt điển trai của anh ta lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ thờ ơ, lạnh lùng. Với dáng người cao ráo trong bộ vest chỉnh tề, Chao In nhanh chóng bước về phía phòng làm việc ở khu vực đối diện. Khi vừa vượt qua cô thư ký để bước vào, anh ta vội vã tiến về phía chủ nhân căn phòng, Cha Chu Đi. Người chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh ta bằng ánh mắt không chút ngạc nhiên. Tại sao tự dưng cô cháu gái của chị lại hứng thú tham gia vào cuộc họp vậy? Bình thường đời nào cô ấy để ý đến mấy chuyện này? Chắc là muốn bắt đầu học hỏi về công việc quản lý thôi. Bố thì đang bệnh, còn chị gái thì mất tích. Việc Nem muốn đứng ra đảm nhận trách nhiệm thay cho bố và chị gái cũng đâu có gì lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, không lạ. Nếu bình thường Nem cũng quan tâm đờ ến công việc quản lý. Chỉ là tôi lo cô ấy sẽ nghi ngờ chuyện của chúng ta. Nem không phải kiểu người hay nghĩ ngợi phức tạp đến mức đó đâu, Chao In. Câu trả lời hờ hững, thậm chí có phần thiên vị rõ ràng dành cho cô cháu gái nhỏ, khiến người nghe như không thể kiềm chế sự bất mãn đang dâng trào trong lòng. Hình như chị tin tưởng và yêu quý Nem hơn cả Nam thì phải, Nem chưa bao giờ làm hại ai. Vậy Nam đã từng làm hại ai sao? Những điều chất chứa trong lòng cuối cùng cũng bộc phát, và câu nói đầy mỉa mai của Chao In khiến Cha Chu Đi không thể kiềm chế, buộc bà phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, ánh mắt như muốn đấu đá bằng cả tâm tư. Chao In nhếch môi cười mỉa, dường như cố ý chế giễu biểu cảm của người phụ nữ đang ngồi đối diện. Cha Chu Đi có thể là người phụ nữ tài giỏi trong mọi chuyện, nhưng không ai hiểu rõ điểm yếu của bà ta hơn Chao In. Cha Chu Đi giống như một con cá mắc cạn, giỏi giang mọi điều, thông minh mọi thứ, biết hết mọi sự. Nhưng lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng chỉ vì lỡ đặt trái tim mình dưới chân của anh ta. Tình thế hiện tại khiến anh, người từng là kẻ lép vế, bỗng chốc trở thành người chiếm ưu thế. Mối quan hệ giữa anh và bà ta chẳng khác nào cảnh gà thấy chân rắn, rắn thấy vú gà. Vụ tai nạn khiến chồng bà ta rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh chính là do anh sắp đặt, chỉ để loại bỏ chướng ngại vật là Nathi. Người đã phát hiện ra mối quan hệ bất chính giữa anh và Chachudi vào thời điểm kế hoạch hôn nhân giữa anh và người phụ nữ mà anh yêu thương được ấn định. Anh làm điều đó để xóa bỏ nguy cơ phá hỏng hôn lễ, nhưng rồi mọi hy vọng của anh sụp đổ khi cô dâu bị bắt cóc vào đêm trước ngày cưới. Và chuyện này, làm sao anh không biết rằng Chachudi, người đàn bà nham hiểm ấy, chính là kẻ đứng sau mọi thứ. Dù biết rõ nhưng anh không làm gì được. Cả hai người họ đều đang bị trói buộc bởi những bí mật đen tối. Đối đầu với Chachudi chưa bao giờ là điều dễ dàng. Dù có hiểu rõ bà ta đến đâu, bà vẫn luôn vượt trội hơn. Với sự mưu mô và xảo quyệt đầy rẫy xung quanh, đối đầu với bà chẳng khác nào đối đầu với một con rắn độc. Hừ, Chachudi bật cười khẽ qua cổ họng, nụ cười như chế giễu chính mình, bởi cảm giác đau nhói đang đâm sâu vào trái tim bà. Đó là thất bại lớn nhất trong cuộc đời của bà. Chuyện tình cảm là điều duy nhất khiến bà cảm thấy mình yếu đuối. Mối quan hệ sai lầm mà bà lao vào chỉ vì những cảm xúc tham lam và đê ục vọng. Chachudi không thể đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân mình. Khi nghĩ lại nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện, từ đê ục, khao khát, tình yêu đến những cảm xúc ghen tuông. Bà nhận ra rằng khi đã sa chân vào, rất khó để phân biệt đúng sai. Những mong muốn của bản thân thường được bà đặt lên trên lý trí. Trong khi bà cố gắng tìm cách ly hôn với chồng một cách hợp pháp để mong được chung sống với anh ta, thì Chawin lại làm điều ngược lại. Anh ta tìm mọi cách để tiến tới hôn nhân với cháu gái bà. Kế hoạch đám cưới được định sẵn, nhưng mọi hành động trái ngược ấy đã kéo bà rơi vào trạng thái mù quáng và điếc lác. Một mối tình sai lầm, một vòng xoáy không lối thoát. Sự ghen tuông khiến một người có thể mở mắt đến mức sẵn sàng làm mọi cách để loại bỏ những chướng ngại trên con đường tình cảm. Ngay cả khi người đó lại chính là cháu gái ruột của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi chuyện đã sai lầm, không còn đường lùi nữa, lý trí và đạo đức bị chôn vùi. Nhưng với cô cháu gái nhỏ, cô ấy không đáng phải đối mặt với những sự kiện kinh hoàng như vậy thêm một lần nào nữa. Sự việc xảy ra với cháu gái cách đây vài ngày, làm sao bà không biết thủ phạm là ai? Nhưng chỉ vì một chữ, yêu, bà đã chọn nhắm mắt làm ngơ. Dù biết rõ rằng mục tiêu cuối cùng của mọi chuyện này là nhắm thẳng vào chính mình. Bởi nếu ai đó trong nhà bị tổn hại, người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ chính là bà. Dù biết rõ nhưng bà vẫn chọn cách làm ngơ, không muốn trở thành kẻ chủ động phá hủy người đàn ông trước mặt mình. Tôi sẽ xem như chưa từng nghe những lời này từ miệng anh. Đừng quên rằng mọi thứ buộc tôi phải làm điều này bắt nguồn từ đâu. Nếu anh không cố chấp đòi cưới con bé Nam bằng được, tôi đã không cần phải làm những điều như vậy. Nhưng Nam là cháu gái của cô, là người tôi yêu. Cô biết rõ tôi nhất định phải cưới Nam. Nếu việc cưới con bé Nam giúp anh đạt được mục đích, tôi từng nói với anh rằng điều đó không cần thiết. Dù là quyền lực hay tiền bạc, tôi đều có thể cho anh, không khác gì nhau cả. Tôi muốn cảnh báo anh điều này. Chawin, nếu không vì tình yêu, đừng hy vọng tôi sẽ nhân nhượng với anh như thế này. Những gì đã kết thúc thì hãy để nó kết thúc. Cảm xúc trong lòng anh, tôi sẽ cố lờ đi. Từ giờ, con đường anh chọn là do anh quyết định. Nhưng liên quan đến con bé Nam, đừng làm những điều ngu ngốc như lần trước. Cô đang đe dọa tôi đấy à? Những lời của Chachudi, anh biết rõ bà hoàn toàn có thể làm được tất cả. Người phụ nữ này có thể cho anh mọi thứ anh muốn, nhưng có một điều duy nhất khiến anh không thể chấp nhận. Anh không muốn sống cùng bà trong tư cách mà bà mong muốn. Anh không yêu người phụ nữ này. Vậy tại sao anh phải ép mình chung sống với một người anh không yêu? Mọi mong muốn của Chachudi đều trái ngược hoàn toàn với anh. Nhưng đừng mong rằng một người đàn ông như anh sẽ dễ dàng bị bà khống chế. Chawin nghiến chặt hàm, rồi quay người rời khỏi phòng với sự giận dữ ngùn ngụt. Khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, chủ nhân căn phòng chỉ có thể thở dài nhẹ nhõm. Bà ghét bản thân mình lúc này. Ghét cảm giác thất bại mà bà nhìn thấy ở chính mình mỗi lần đối mặt với người đàn ông trẻ đã khiến bà say mê đến mức không thể rút lui. Chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn làm việc bỗng reo lên, kéo Chachudi ra khỏi dòng cảm xúc chìm đắm. Đôi mắt bà chăm chú nhìn dãy số 10 chữ số không được lưu trong danh bạ, trước khi nhấc máy áp lên tai để lắng nghe báo cáo từ đầu dây bên kia. Cô Thi Cha vẫn còn sống. Đám người được cử đi làm việc lần trước đã thất bại, nhưng chúng lại giấu nhẹm chuyện đó mà không chịu báo cáo. Hiện tại, chúng đang bị cảnh sát truy lùng. Sao các anh có thể để xảy ra sai sót nghiêm trọng như vậy? Tôi xin lỗi, cô Chachudi. Tôi sẽ nhanh chóng xử lý mọi việc một cách gọn gàng nhất. Đừng để tôi phải thất vọng thêm một lần nữa. Anh biết rõ rằng sẽ không có cơ hội nào khác đâu, đúng không? Giọng nói lạnh lẽo như băng, cùng đôi bàn tay lạnh buốt. Một khi đã lao mình xuống vực thẳm, việc trèo lên lại là điều gần như không thể. Cuộc đời đã bị phủ một màu xám xịt, và nếu nó chuyển thành màu đen kịt thì cũng chỉ là kết cục tất yếu của những kẻ bị cuốn vào vòng xoáy tối tăm. Khi không còn nhìn thấy lối thoát, bà buộc phải tiếp tục tìm đường sống, bất chấp mọi giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống mà bà đang đối mặt chẳng khác nào bị dồn ép lùi xuống vực sâu thêm một lần nữa. Nếu không vùng vẫy để tìm đường thoát, cái kết duy nhất mà bà có thể phải đối diện chính là sự hủy diệt. Cách chương.